Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, nhà ta Tuyết Nhi thiên hạ đệ nhất vô địch tốt. Trạng vạng tối, Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở lại khách sạn. Ban tổ chức bên kia gọi điện thoại tới. Chúc mừng Nhan Băng Tuyết cầm xuống lần này hạng mục. Kết quả như vậy. Hắn cơ giáp của hắn tập đoàn cũng là trước tiên nhận được tin tức. Tuy nhiên không thể hợp tác, nhưng là ban tổ chức vẫn là rất khách khí gọi điện thoại nói cho bọn hắn. Cảm tạ các nàng tới tham gia lần này đấu thầu hội. Thuận tiện thông báo cho bọn hắn sau cùng hạng mục cho siêu phàm tập đoàn. Kết quả này vừa ra tới, lập tức chấn kinh mọi người. Lần này tới tham gia đấu thầu hội tất cả tập đoàn. Vào hôm nay đấu thầu hội trước đó, đều cảm thấy Twitter tập đoàn nhất định sẽ cầm xuống lần này hạng mục. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, sau cùng Tê Quốc thế mà tuyển siêu phàm tập đoàn. Đối với kết quả này, ngoại trừ ai bên ngoài, tất cả mọi người là tâm phục khẩu phục. Hôm nay nghe xong Nhan Băng Tuyết diễn giảng, tất cả cơ giáp tập đoàn đều nhận thức được. Hiện tại Long Quốc thật sự là không thể khinh thường. Ngoại trừ Long Khoa Viện bên ngoài, hắn cơ giáp của hắn tập đoàn cũng đang không ngừng quật khởi. Giống siêu phàm tập đoàn là như vậy. Tuy nhiên cất bước muộn, nhưng là bởi vì Long Quốc làm ra chiếc thứ nhất cơ giáp, bọn họ liền chiếm lĩnh tiên cơ. Mà lại tốt nhiều người biết kết quả này, đều ở trong phòng của mình gọi thẳng thống khoái. Tuy nói sau cùng bọn họ cũng không được tuyển, không có lấy đến lần này hạng mục, nhưng nhìn đến cầm tới bộ môn nhân thế siêu phàm tập đoàn, mà không phải Twitter tập đoàn, rất nhiều trong lòng người đều là vui vẻ. Mọi người cảm thấy Nhan Băng Tuyết thật sự là hoàn toàn xứng đáng nữ trung hào kiệt. Tuy nói là cái nữ tổng giám đốc, nhưng là tại sinh ý trên trận nửa điểm không so nam nhân kém. Đến đón lấy tham gia cái này đấu thầu hội, có thể nhìn đến siêu phàm tập đoàn đánh bại Twitter tập đoàn cầm xuống hạng mục. Bọn họ cảm thấy thật sự là đáng giá. Tất cả mọi người thật vui vẻ. Ngoại trừ ai biết kết quả về sau, ai đánh ra một trận tính khí, đem gian phòng đồ vật bên trong đập lung ta lung tung. Hắn có thể muốn đến giờ này khắc này còn lại cơ giáp người của tập đoàn là dạng gì phản ứng. Mọi người nhất định đều tại cười trên nỗi đau của người khác đi. Ai hung hãn nói, cái này Tê Quốc thật đúng là nhìn hạ nhân đồ ăn. Không phải liền là nhìn Tô Trần làm ra cơ giáp à. Thế mà trực tiếp đem hạng mục này cho Nhan Băng Tuyết cái siêu phàm tập đoàn. Siêu phàm tập đoàn nhỏ như vậy một cái công ty. Người ăn được chén này đồ ăn sao? Rika đứng ở bên cạnh. Cái gì lời cũng không dám tiếp. Kỳ thật hôm nay nàng nghe xong đấu thầu hội phía trên diễn giảng, tâm lý vẫn rất lo lắng. Siêu phàm tập đoàn so với bọn hắn tưởng tượng phải cường đại. Bất quá những đạo lý này cùng chủ tịch là nói không thông. Chủ tịch một chút rất cao a, cảm thấy mình cùng Twitter tập đoàn cũng là toàn thế giới lợi hại nhất. Ai gặp những lời này của mình không có người đáp lại, trong lòng càng cảm thấy nén giận. Khách sạn là một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Lập tức khiến người ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hiện tại liền rời đi. Dù sao không có cầm tới hạng mục, đằng sau cũng đối với bọn họ chuyện gì. Bất quá chẳng ai ngờ rằng, hắn còn cùng các nàng dẫn theo hành lý, vốn là muốn chạy trối chết thời điểm, lại tại trong đại sảnh dưới lầu thấy được Nhan Băng Tuyết. Hai đội người trực tiếp đụng phải, ai gương mặt xấu hổ, cắn răng nghiến lợi chịu đựng. Lúc này thời điểm nếu như mình tiến lên khiêu khích, không khác nào tự rước lấy nhục. Muốn là náo lên đem sự tình làm lớn, mọi người chỉ sợ đều phải tới thăm chê cười. Sau đó ai nhìn Nhan Băng Tuyết bọn họ liếc một chút, liền mặt mày xám xịt đi. Cố Vũ Hân thấy cảnh này, trực tiếp cất tiếng cười to. Quá sảng khoái, bảo bối, ngươi thật đúng là trâu bò nha. Cầm xuống hôm nay hạng mục này, ta nhìn về sau còn có ai dám đánh các ngươi lão công chủ ý. Ha ha. Nhà ta Tuyết Nhi thiên hạ đệ nhất vô địch tốt. Nhan Băng Tuyết thấy cảnh này cũng rất vui vẻ. Chính mình cầm xuống hạng mục này, đối với siêu phàm tập đoàn chuyển hình tới nói, là vô cùng trọng yếu một bước, cũng là đem siêu phàm tập đoàn đẩy lên quốc tế bước đầu tiên. Từ hôm nay trở đi, nàng Nhan Băng Tuyết tên, đem về bị tất cả mọi người biết được. Khoảng cách đứng tại lão công bên người mục tiêu, tựa hồ lại tới gần một bước. Nàng hiện ngay đầu tiên liền muốn cùng lão công chia sẻ cái tin tức tốt này. Có thể Cố Vũ Hân nhìn đến động tác của nàng, vội vàng ngăn cản nói. Tuyết Nhi, kinh hỉ như vậy sự tình. Nếu như ngươi ở trong điện thoại nói cho Tô Trần, cái này phần kinh hỉ chẳng phải là giảm bớt đi nhiều. Nhan Băng Tuyết nghi ngờ nói ra. Thế nhưng là ta cùng lão công hiện tại ở riêng hai địa phương. Mà lại coi như ta trở về, lão công cũng còn muốn tại đế đô nghỉ ngơi thật nhiều ngày đâu. Ta ở trong điện thoại cùng hắn chia sẻ cái tin tức tốt này còn có thể làm sao? Cố Vũ Hân thần bí cười một tiếng, hạ giọng, tại Nhan Băng Tuyết đối bên tai nói ra. Tuyết Nhi, tuy nhiên nhà ngươi Tô Tiên Sinh hiện tại không thể trở về Châu Hải. Nhưng là ngươi có thể đi đế đô nha. Dù sao chúng ta theo Tây Quốc trở về, không phải đều phải đi máy bay à? Nếu như theo đế đô chuyển cơ một chuyến, cũng không phải rất phiền phức nha. Đơn giản cũng là chậm trễ thời gian mấy tiếng. Mà lại mấy canh giờ này đối với ngươi mà nói cũng không tính là chậm trễ. Có thể nhìn thấy ngươi ra lão công, ngươi cần phải rất vui vẻ mới đúng. Nhan Băng Tuyết nghe được bạn thân lời này, hơi hơi mấp máy môi. Nàng nghĩ đến trước đó cùng lão công video thời điểm, lão công cùng nàng nói qua, mặc dù bây giờ mỗi ngày đều muốn huấn luyện, nhưng là giữa trưa vẫn là có 2 giờ rưỡi thời gian nghỉ ngơi. Ăn cơm chưa xong có thể ngủ cái ngủ trưa. Nếu như thừa dịp thời gian này đi tìm lão công, bọn họ hẳn là có thể có một hồi thời gian chung đụng a. Suy nghĩ một chút cũng có vài ngày không có gặp lão công. Nhan Băng Tuyết quả thật rất muốn niệm tình hắn. Loại này tưởng niệm không cách nào theo video cùng giọng nói cùng văn tự nói chuyện phiếm bên trong làm dịu, chỉ có nhìn thấy đối phương chân thực ôm ấp đối phương, mới có thể thư giãn trong lòng tưởng niệm. Người nói đúng, chuyện này nhất định phải chính miệng nói cho lão công mới được. Vậy chúng ta lúc trở về trước hết đi một chuyến đế đô đi. Tiểu Trương, người bây giờ lập tức đi an bài liên lạc một chút Tây Quốc người phụ trách. Nói cho bọn hắn, ta muốn đem ký hợp đồng thời gian theo ngày mai sáng sớm sớm đến buổi tối hôm nay. Trương Đặc Trợ, lập tức đi làm này kiện sự tình. Bất quá đối phương hỏi thăm làm như thế nguyên nhân là cái gì? Có phải hay không đối với lần này hợp tác án lệ có cái gì lo nghĩ? Nhan Băng Tuyết trực tiếp đem điện thoại cầm tới nói cho bọn hắn. Không có gì, cùng hợp tác án không có quan hệ. Ta muốn sớm ký hợp đồng, là muốn sớm một chút trở về. Ngày mai cùng ta nhà tiên sinh ước hẹn. Đối phương nghe xong lập tức cười. Minh bạch, hiểu rõ vô cùng Tô phu nhân tâm tình. Người cùng Tô tiên sinh cảm tình thật tốt. Tề quốc luôn luôn đều là một cái rất lãng mạn quốc gia. Đối với Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần ái tình cũng một mực sớm có nghe nói. Cho nên lập tức đồng ý đem ký hợp đồng thời gian sớm đến hôm nay buổi tối. Bên này Nhan Băng Tuyết đi ký hợp đồng, bên kia Trương Đặc Trợ cũng không có nhàn rỗi, lập tức đi đổi ký tối hôm nay vé máy bay. Tì nói cứ như vậy buổi tối hôm nay liền muốn đi máy bay. Buổi tối cũng phải ở trên máy bay vượt qua, cứ như vậy có chút mệt mỏi. Nhưng là Nhan Băng Tuyết cảm thấy chỉ cần có thể gặp được lão công, hết thảy đều là đáng giá. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.